Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 403, xấu, mượn lễ phục, Phùng Nam đang nghe rằng sắt đã là Givenchy ký kết bạn thân thời điểm. Nắm chặt nắm đấm money gần đây các lớn thời thượng diễn đàn. Tạp chí cùng tin tức trang web, đều dán ra Steinway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối bên trên. Rằng sắt cùng Givenchy hoa hạ địa khu người phụ trách Đỗ Nạp Đức chụp ảnh chung. Đồng thời trường hợp này chiếu không phải rằng sắt mình đoàn đội tự mình thiếp phát ra tới tin tức. Phùng Nam khi nhìn đến trường hợp này chiếu một nháy mắt. Liền lên Givenchy quan phương trang web tra xét. Tấm hình này là từ Givenchy trang web phổ biến. Là đạt được cái này nhãn hiệu chỗ chứng nhận. Phùng Nam tại giới giải trí cũng lăn lộn nhiều năm. Lập tức liền đoán được rằng sắt vô cùng có khả năng cùng Givenchy ký hiệp ước. Bây giờ suy đoán như vậy, tại Mạc An Kỳ trong miệng đạt được chứng nhận, mình trăm phương ngàn kế thận trọng từng bước, bằng vào Phùng gia gia thế, phí hết tâm tư xuyên thấu qua Hồng Kông Phùng Vịnh thơ chờ. Mới lấy được Steinway tròn năm tiệc tối một chương tiếp mời. Vì chính là tiến vào dạng này nơi trốn, đạt được càng nhiều cơ hội. Nàng mấy năm gần đây tiếp không ít đại ngôn, nhưng phần lớn đều là tiểu chúng nhãn hiệu, làm như vậy kết quả trực tiếp, chính là nàng tuy nói thông qua đại ngôn đã kiếm được không ít tiền, nhưng lại kéo xuống phong cách, các lớn nhãn hiệu cũng không muốn lại hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Thậm chí bởi vì nàng tiếp quảng cáo cấp độ quá thấp, xuất hiện ở tịch một chút hoạt động thời điểm. Phùng Nam phát hiện một chút đỉnh cấp xa xỉ phẩm càng ngày càng không nguyện ý cho mượn dưới cơ sản. Phẩm cho nàng, dù là nàng có tiền, nhưng có thể mua được, có thể mượn, đều không thuộc về chân chính đồ tốt. Ý thức được điểm này về sau, Phùng Nam tự nhiên là có nghĩ thầm muốn thay đổi. Lúc trước Steinway thư mời chính là nàng bước đầu tiên mà thôi. Nàng cự tuyệt không ít đến kỳ hợp đồng quảng cáo. Chính là vì lắng động mình, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được Givenchy cùng Giang Sắt hợp tác tin tức. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Phùng Nam vạn phần không cam lòng, là món này sao? Phùng Nam chỉ trong tủ kính đầu kia màu xanh ngọc váy. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cái kia lễ váy là phục cổ treo cái cổ thiết kế. Lộ ra đầu vai cùng cánh tay, sau lưng mang áo choàng, lộng lẫy lại diễm lệ. Xanh ngọc nhan sắc lộ ra thần bí mà thâm thúy, cái kia váy chỗ thêu thùa ưu nhã mê người, trong đầu của nàng hiện ra Giang Sắt xuyên cái váy này dáng vẻ. Không khỏi đáy lòng cười lạnh một tiếng, là thật không tệ, bất quá giống như Giang tiểu thư cũng không thích hợp mặc như thế váy, Phùng Nam thốt ra lời này. Xong, Giang Sắt nở nụ cười. Nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào chén bên trong hiện lên màu xanh nhạt cháo bột bên trên. Nhẹ giọng hỏi một câu, ta không thích hợp, người thích hợp sao? Trong nội tâm nàng suy đoán Phùng Nam tới đây ý đồ. Phùng Nam ra hiện tại nơi này, có thể giống như nàng, là vì có mặt cái gì trọng đại trường hợp muốn mua lễ phục. Giang Sắt trong lòng suy nghĩ muốn làm sao lời nói khách sáo. Trên mặt lại bất động thanh sắc, câu nói đầu tiên đem Phùng Nam chọc giận. Ha ha, Giang tiểu thư thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, hai người nói tới chỗ này. Givenchy trong tiệm nhân viên phục vụ cùng Mạc An Kỳ đều nghe được Dương Cung Bạt Kiếm bầu không? Khí, Mạc An Kỳ cau mày nhìn chằm chằm Phùng Nam. Phùng Nam lại nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp liền nói. Không biết Giang tiểu thư có phải là chỉ bằng lấy cái này biết ăn nói miệng. Mới dỗ đến gia gia của ta xoay quanh đâu. Nàng mặc dù cười nói. Nhưng ai nấy đều thấy được trong mắt nàng tức giận. Giang tiểu thư cứ như vậy thích đoạt đồ của người khác sao? Kiếp trước đoạt nàng nam nhân. Kiếp này đoạt nàng trợ lực. Vô luận trước mắt cái này Giang Sắt có phải là trùng sinh? Vẫn là giống như nàng. Là một người khác hoàn toàn. Nhưng Phùng Nam đều càng nghĩ càng hận, đoạt người khác đồ vật. Nếu như Phùng Nam là đối với những khác người nói ra lời này vậy thì thôi. Nhưng ở Giang Sắt trước mặt nàng nói ra lời như vậy. Nhất không có tư cách, đoạt, ta luôn luôn chỉ lấy thứ thuộc về chính mình, Giang Sắt có ý riêng. Phùng Nam lúc này lại căn bản nghe không vô. Di Văng Si nhân viên cửa hàng cảm thấy rất không thích hợp. Phùng Nam là khách quen của nơi này. Rất nhiều năm trước cũng đã là Di Văng Si khách hàng. Mà Giang Sắt lại là Di Văng Si hợp tác bạn thân. Hai người nếu là ở đây ầm ĩ lên, chỉ sợ việc này sẽ trở thành thượng lưu xã hội trò cười. Đối với tất cả mọi người là không có chỗ tốt. Phùng tiểu thư, ngài lễ phục đã chuẩn bị xong. Ngài mời tới bên này, thử một chút, nhìn xem còn có hay không thích hợp địa phương. Cần phải sửa đổi đây này. Điếm viên kia vội vàng muốn đem hai người tách ra. Phùng Nam cũng không có chuyển động bước chân. Nàng nhìn xem Giang Sắt. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, nàng nói đến đây. Vươn tay ra chỉ vào tủ kính. Híp mắt, ta đột nhiên cảm thấy cái này một bộ y phục cũng không tệ. Bắt lại cho ta đến. Ta muốn thử, một bên thuyết phục nhân viên cửa hàng nghe được nàng lời này. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Giang Sắt bưng chén trà. Cúi đầu mỉm cười. Phùng tiểu thư, người không biết người muốn thử cái nào bộ y phục. Nơi này là cần hẹn trước sao? Nàng không mở miệng còn tốt, mới mở miệng Phùng Nam càng không thể nhẫn. Cái này lễ phục nàng kỳ thật cũng không phải là 10 phần thích. Nhưng chỉ cần có thể từ Giang Sắt trong tay giành lại đến. Phùng Nam đã cảm thấy so cái gì đều giá trị trước đó ta xem trọng món kia không cần thử. Gói lại cho ta muốn thử món này, Phùng Nam nói đến đây. Đi xem nhân viên cửa hàng trước ngực hàng hiệu, ta tại nhà các ngươi định chế bao nhiêu năm, Đỗ Nạp Đức tiên sinh chắc hẳn cũng là biết đến, nói đến đây. Phùng Nam từ nhân viên cửa hàng trên mặt xấu hổ thần sắc, hiển nhiên cũng nhận thức được mình lúc trước thất thố, nàng có chút tức giận mình vừa nhìn thấy Giang Sắt liền mất phân tắc. Bởi vậy thở sâu thở ra một hơi, cố nén hạ nội tâm nộ khí, hơi cười lấy nói ra. Tối ngày mốt, ta sẽ cùng với B tập đoàn không nghe lơ có mặt một cái trọng yếu trường hợp. Cần một đầu phù hợp thân phận ta lễ váy, Giang Sắt từ trong miệng nàng thám thính đến dạng này. Một tin tức, mím môi, nín cười, chỉ là thời gian này điểm có chút trùng hợp. Mạc An Kỳ quay đầu nhìn Giang Sắt một chút, đêm mai trùng hợp là Federer nữ sĩ tổ chức tụ hội. Hẳn là Phùng Nam nói tới trọng yếu trường hợp. Chính là chỗ đó, Giang Sắt ánh mắt lấp loé, khóe miệng có chút giơ lên, nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi một câu, Phùng tiểu thư cùng B có hợp tác vãng lai, Phùng Nam khuyên bảo mình không thể ở nơi như thế này nổi giận. Cùng Giang Sắt trước mặt mọi người nháo ra chuyện tình, như Giang Sắt nói, nàng cùng B rất có thể sẽ có bước kế tiếp khả năng hợp tác. Trước mắt nàng đang đứng ở cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng không nghe lơ tiên sinh giai đoạn. Không thể bởi vì một số nhỏ không nhẫn, hỏng đại sự, B là Thụy Sĩ một cái cấp cao mỹ phẩm dưỡng da bài. Phiên dịch thành hoa hạ ngữ có ý tứ là vĩnh hằng vẻ đẹp. Dưới cờ sản phẩm bao quát mỹ phẩm dưỡng da, màu trang cùng nước hoa, bình thường xa xỉ phẩm túi, biểu. Thời trang chờ đại ngôn đều cực khó được đến, tương phản phía dưới, mỹ phẩm dưỡng da cùng màu trang, nước hoa tương đối dễ dàng nắm bắt tới tay. Phùng Nam cũng là dốc hết sức, mới rốt cục cùng không nghe lơ tiên sinh quen biết, cũng hợp ý, đến chi kỳ thích hoa hạ văn hóa, đưa hắn một bức Âu Diệu sinh họa tác, mới cùng không nghe lơ tiên sinh trở thành bạn bè, quan hệ dần dần thân mật. Gần nhất không nghe lơ tiên sinh muốn tham gia một cái trọng yếu tư nhân tụ hội. Nàng từ trong lời nói giữa các hàng hỏi tham gia mánh khóe về sau. Liền để lộ ra mình cũng muốn đi ý tứ. Nàng đưa họa lực ảnh hưởng căng tại. Không nghe lơ đối với cảm giác của nàng không tồi. Đoán chừng cũng là tạm thời không tìm được bạn gái. Phùng Nam lộ ra cái ý này đồ. Không nghe lơ tiên sinh liền đáp ứng. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.